Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Ma Nhãn. Ngưu Khôi nhắm một con mắt, dùng con mắt còn lại nhìn xem lòng bàn tay của mình. Nơi lòng bàn tay ma khí tụ tập, sau đó một chút xíu kỳ dị gợn sóng xuất hiện, từ từ hội tụ thành một đạo đặc thù khe hở. Ngưu Khôi đè lên ánh mắt của mình. Trong hốc mắt, con mắt không ngừng mà rung động, mà nơi lòng bàn tay cái khe này cũng đang không ngừng rung động. Rốt cục, tựa như cái nào đó liên hệ sinh ra, cái khe này chậm rãi mở ra, một con mắt tại ma khí bên trong trống rỗng xuất hiện. Ngô, loại này thị giác, giống như RPG bên trong ngôi thứ ba thị giác đâu. Khống chế ma khí đeo kính từ trong lòng bàn tay, phiêu khởi. Sau đó vây quanh tự thân xoay tròn, Ngưu Khôi cảm thấy thú vị nói ra, thử đem ma khí giống trên bầu trời bay đi, không ngừng hướng lên, 100 mét, 200 mét, 300 mét, khi ma nhãn lên tới 10 km trên bầu trời, Ngưu Khôi cũng không có cảm giác được cố hết sức, cùng ở bên người có vẻ như không có gì khác biệt, không có khoảng cách hạn chế. Ngưu Khôi mang theo kinh ngạc, lời như vậy, kỹ năng này nhưng Ngưu Bước, không nghĩ tới ngẫu nhiên dưới một cái não động, vậy mà sáng tạo ra một cái siêu cấp kỹ năng đâu. Ma nhãn quan bế, cái kia một đạo ma khí tốc độ phi hành bỗng tăng tốc. Dây nhanh trong nháy mắt liền đạt đến mỗi giây ngàn mét trình độ. Vừa mới là bởi vì ma nhãn quan hệ. Phi hành quá nhanh lời nói ma nhãn sẽ sinh ra khó chịu. Không khí ma sát thật giống như đối liếc trong mắt thổi như gió. Quá kích thích, mà bây giờ, không có ma nhãn hạn chế. Ma khí tốc độ tự nhiên là có thể đạt tới Ngưu Khôi khống chế mức cực hạn. Hỗn độn ma khí có một loại tính trơ. Loại này tính trơ lệnh Ngưu Khôi đối nó bồi dưỡng hiệu suất vô cùng thấp. Nhưng loại này tính trơ cũng có chỗ tốt, so như bây giờ loại này cự ly xa khống chế, năng lượng đều sẽ sinh ra tiêu hao, nếu như không tiến hành khống chế lời nói còn sẽ phi thường nhanh tiêu tán. Mà hỗn độn ma khí thì không giống nhau, nó tại vận động quá trình bên trong tiêu hao tỷ lệ phi thường thấp, mà nếu như không tiến hành khống chế, nó liền sẽ tại nguyên chỗ thành thật thật ở lại. Một điểm tiêu tán ý tứ đều không có. Xem ra độ cao này liền không có kết giới đâu. Khống chế ma khí bay ra u ám rừng rậm, đi vào tiểu trấn trên không. Ngưu Khôi tự lẩm bẩm một cái. Tại tiểu trấn trên không ngàn mét khoảng chừng vị trí, hỗn độn ma khí dừng lại. Sau đó ma nhãn lần nữa mở ra. Phía dưới tiểu trấn tiến vào mí mắt. Hình vẽ đi qua tinh thần liên hệ truyền thâu đến Ngưu Khôi trong đầu. Hoàn mỹ thành giống, rất tốt, tầm mắt rõ ràng, truyền thâu tốc độ cực nhanh, trên cơ bản cùng mắt thường thấy không có gì khác biệt. Ngưu Khôi hài lòng cười cười, ma nhãn lần nữa quan bế, ma khí từ từ trở thành nhạt, biến đến giống như là một tầng sương mù, dùng nhìn bằng mắt thường đến. Không cẩn thận ngay cả nhìn cũng không thấy. Biến thành sương mù hỗn độn ma khí chậm rãi tiếp cận tiểu trấn một bên khác. Ở nơi đó một cái tựa như vỡ vụn thấu kính vết nứt không gian tồn tại. Từ vết nứt không gian có thể nhìn thấy đối diện tràng cảnh. Cái kia chính là chủ thế giới cùng cái này bí cảnh điểm kết nối. Cũng chính là bí cảnh cửa vào. Hỗn độn ma khí một chút xíu tiếp cận. Không có người phát hiện, thủ tại vết nứt không gian chung quanh hộ vệ mặc dù nhìn qua rất cảnh giác. Nhưng là đối với dần dần tới gần ma khí, bọn hắn một điểm phản ứng đều không có. Ma khí từ trong cái khe không gian xuyên qua, đi vào một cái trấn nhỏ. Trong tiểu trấn có rất nhiều mạo hiểm giả. Nhà mạo hiểm liên minh có vẻ như tại nơi này có thế lực rất lớn. Hỗn độn ma khí không có ở trong trấn nhỏ nhiều đi dạo. Ngưu Khôi cũng sợ gặp được cái gì nhân loại cường giả. Nếu như bị phát hiện liền phiền toái. Hỗn độn ma khí hướng về ngoài trấn nhỏ bay đi. bay về phía đó cùng bí cảnh bên trong gần như giống nhau như đúc Grand Flores. Cái kia là nằm ở chủ vị diện Grand Flores. Theo từ từ tiến vào rừng rậm, nhân loại vết tích từ từ biến mất. Đừng nhìn tại bí cảnh bên trong người loại tại từng cái địa đồ hoành hành, nhưng là tại chủ vị diện, bọn hắn cũng không dám phách lối như vậy. Không cẩn thận chết, nhưng không có bí cảnh bên trong tốt như vậy phục sinh năng lực. Cùng bí cảnh bên trong, chủ vị diện Grand Flores cơ bản cũng là có thể chia u ám rừng rậm, Lôi Minh phế tích, Gloka cái này mấy chỗ. Bất quá chủ vị diện không có băng xương u ám rừng rậm, Liệt Diễm Gloka, Hắc Ám Lôi Minh phế tích. Bởi vì mấy cái này cầu đều là bởi vì cá thể mà sinh ra hoàn cảnh. Ilocking Keraha, Fleming Binose, Đạo Thi Giả Cốt Ngục Tức. Cái này ba cái boss có thể nói là Grand Flores bên trong mạnh nhất ba vị. Trực tiếp đối hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Nhưng so sánh cái khác mấy cái boss nghiêu bức nhiều. U ám rừng rậm, Goblin, Mèo Ưu, nghiêu đầu quái hỗn tạp ở lại đây. Bọn chúng cùng bí cảnh bên trong khác biệt. Bọn hắn không chỉ có đối với nhân loại căm thù, lẫn nhau ở giữa cũng là không ngừng chém giết. Ma khí dừng ở một mảnh trên đất trống, sau đó một lần nữa ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy trạng thái. Mà bí cảnh bên trong, Nghiêu Khôi bắt đầu dùng tinh thần câu thông nó mình linh hồn trong không gian thời không tinh phách. Thời không ba động không nhìn cái thế giới này khoảng cách từ Nghiêu Khôi trên thân truyền lại đến. Chủ vị diện ma khí vị trí, Nghiêu Khôi đưa tay lăng không ấn xuống ở trước mặt mình không trung. Trước mặt không gian tựa như biến thành mặt nước bị bàn tay của hắn nhấn ra từng vòng gợn. Sóng, không gian bắt đầu kết nối. Tại chủ vị diện bên trong màu đen ma khí tựa như đồng thời xuất hiện ở Nghiêu Khôi trước mặt. Sau đó, ma khí bắt đầu xoay tròn. Một cái vòng xoáy màu đen nhanh chóng hình thành. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.